Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708, chương 1717, dị bào. Cảm giác có chút không thể tin được. Tô Dương nói ra, Bạch Tố Trinh nhỏ giọng nói, không tin cái gì? Tô Dương cười nói, không thể tin được chính mình vậy mà được đến Trinh Nhi như vậy mỹ lệ nữ tử. Bạch Tố Trinh cười, nói, thánh nhân không phải đã nói sao, vạn sự đều là có nhân quả, tướng công cứu thiếp thân coi như lấy mệnh tương báo, nếu như không phải là bởi vì tướng công thiện tâm, thiếp thân như thế nào lại xuất hiện tại tướng công trước mặt. Tô Dương cười cười, nói cũng thế, đây chính là một thù trả một thù. Hắn yên tĩnh ngưng mắt nhìn trước người mỹ nhân, nhìn một chút, đúng là chậm rãi cúi đầu xuống. Bạch Tố Trinh cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Tô Dương đến Bạch Tố Trinh phía trên, còn duỗi ra hai tay đem mỹ nhân chăm chú ôm vào trong ngực. Bạch Tố Trinh không có bất kỳ cái gì khước từ, nàng chủ động duỗi ban đầu tay, hai tay ôm lấy nam nhân cổ, sau đó há miệng nhỏ, mặc cho nam nhân công thành chiếm đất. Hồi lâu sau hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều là cười một tiếng. Tô Dương bắt được Bạch Tố Trinh một cái thon dài tay trắng, lấy ra một cái tinh mỹ chiếc nhẫn màu bạc mang trên tay nàng. Sau đó vừa cười vừa nói, Trinh Nhi, đây là ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, là một cái không gian chữ vật giới chỉ, có thể thả vài thứ. Cảm tạ tướng công. Bạch Tố Trinh nhảy cẫng hoan hô, nàng biết cái này là đồ tốt. Tô Dương cười cười, sau đó dùng trán mình đỉnh lấy Bạch Tố Trinh trơn bóng cái trán, nói ra, Trinh Nhi, cùng ta cùng đi đi. Bạch Tố Trinh nhẹ nhàng nên một tiếng, chỉ cảm thấy tâm lý ngọt ngào, so với nó bất cứ lúc nào đều muốn vui vẻ. Phỉ phỉ, chúng ta đi. Tô Dương gào to đại miêu một tiếng, mèo tương đương, phỉ phỉ miêu biểu thị vô cùng không vui. Cho tới bây giờ mới nhớ tới người ta, thật sự là chán ghét. Bạch Tố Trinh ôn nhu cười một tiếng, nhỏ giọng nói, phỉ phỉ, ta chỗ này có chút linh quả, ngươi cầm lấy đi ăn đi. Mèo mèo mèo tương đương, vị này xinh đẹp tỉ tỉ tâm địa tốt thiện lương. Thích nhất loại này xinh đẹp tỉ tỉ, không đến thời gian một nén nhang, phỉ phỉ miêu thì triệt để cùng Bạch Tố Trinh tốt hơn. Cái này khiến Tô Dương vô cùng im lặng, cái này đại phỉ miêu thật đúng là thấy lợi quên nghĩa. Đối Trinh Nhi, có thể mang ta đi Băng Liên nơi sinh ra địa phương sao? Tô Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có thể sinh ra Băng Liên cái này chờ kỳ bảo địa phương khẳng định không đơn giản. Có lẽ có bí mật gì cũng khó nói. Đương nhiên có thể. Bạch Tố Trinh gật đầu theo tiếng. Sau đó chỉ huy Tô Dương hướng về Băng Liên sinh ra chi bước đi. Một đường đi nhanh, hơn 10 phút về sau, Bạch Tố Trinh mang theo Tô Dương đi vào một dòng sông phụ cận. Sau đó nói với Tô Dương, tướng công, thông qua sông ngầm dưới lòng đất mới có thể đi vào. Cửa vào ngay tại đáy sông. Ta đi xuống trước. Tô Dương đi đầu nhảy đến trong sông. Đáy sông có sông ngầm. Tô Dương tiến vào sông ngầm bên trong. Sau đó đi qua sông ngầm đi đến. Hướng về phía trước du một trận. Sau đó đi lên chui ra. Ra nước mặt. Tô Dương nhìn đến một chỗ phong bế sơn động. Nọc sơn động có một cái chậu rửa mặt đại lỗ hồng nhỏ. Nhật nguyệt tinh hoa thì là thông qua cái này lỗ lớn phong xuống tới. Bạch Tố Trinh lúc này cũng chui ra mặt nước, nói ra, chính là chỗ này. Tô Dương nói, nhiệt độ nước độ rất thấp, còn có băng liên khí tức. Mặt khác, Bạch Tố nói, có vấn đề gì không? Tô Dương nhíu mày, đầu tiên là nhìn bốn phía một phen. Tiếp lấy đúng là đột nhiên tiến vào trong nước, một đường hướng xuống kín đáo đi tới. Hắn luôn cảm thấy đáy nước có cái gì. Bạch Tố Trinh cùng phỉ phỉ miêu theo Tô Dương lặn đi xuống. Tô Dương một đường hướng xuống, rất nhanh liền chạm đến đầm nước dưới đáy nham thạch, loại kia cảm giác càng thêm rõ ràng. Tô Dương bỗng nhiên vung ra nhất trường, hung hăng đánh vào dưới đáy trên tảng đá. Oanh, nham thạch nổ tung, lóa mắt màu tím theo cái kia trong cái khe bắn ra đến. Toàn bộ đầm nước đều bị màu tím chiếu sáng. Tô Dương cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực. Hắn vội vàng gọi ra ma văn ngăn cản, nhưng vẫn là bị cưỡng ép hút vào nham thạch trong khe hở. Khủng bố không gian ba động theo bốn phía truyền đến. Tô Dương bất đắc dĩ mà bộc phát ra tầng 10 thực lực. Chân khí trong cơ thể dâng trào đi ra, để mà ngăn cản cái kia dường như ở khắp mọi nơi lực xoắn. Tô Dương cảm nhận được một cỗ siêu cường áp bách lực. Cho dù là lấy hắn hiện tại tu vi đều không thể ngăn cản. May ra loại này áp bách lực vẫn chưa tiếp tục bao lâu. Chung quanh hết thảy khôi phục bình thường. Tô Dương dưới chân treo lơ lửng giữa trời. Hắn vội vàng khống chế lại thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy trước mắt chi cảnh để hắn giật nảy cả mình. Nơi này là một chỗ không gian độc lập, mà lại diện tích rất lớn. Liếc nhìn lại nói ít đều có hơn ngàn mẫu. Bầu trời là tử sắc tinh bích, phía dưới khắp nơi đều là các loại kỳ hoa dị quả. Cách đó không xa còn có một vũng thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Trong hồ nước mọc đầy lá sen hoa sen, mà lại những thứ này cùng lá sen hoa sen nhan sắc còn không giống nhau. Hết thảy thì 9 loại nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, quả cam, hoàng, lục, lam, thanh, tử, hắc, kim, chiếm cứ hồ nước 9 cái khu vực, mà lại tại cái này 9 cái khu vực bên trong còn sinh trưởng lấy một đóa cực lớn liên hoa. Tô Dương chậm rãi rơi xuống trên đồng cỏ, các loại mùi thuốc cùng cây cỏ hương thơm liều mạng giống như tuôn ra vào lỗ mũi. Cái này khiến Tô Dương cảm giác toàn thân 100.000 cái lỗ chân lông tất cả đều thư giãn. Bên trong vùng không gian này linh dược, linh thảo, linh tài kinh người bao nhiêu. Linh khí bốc hơi, thậm chí ngay cả không khí đều ẩn ẩn hiện lên hào quang 7 màu. Phía trước hồ nước tự nhiên là từ thuần túy linh lực hội tụ mà thành. Mà là hồ nước dưới đáy tử sắc tinh thạch cùng bầu trời mái vòm tử sắc tinh thạch tựa hồ cũng là nguồn gốc từ cao cấp không gian sản phẩm, ẩn chứa vô cùng khoa trương linh lực. Cái này, Tô Dương cảm giác mình giống như là tại giống như nằm mơ. Trên địa cầu thế mà tồn tại dạng này bảo địa, thật sự là quá bất khả tư nghị. Nếu là đem mảnh không gian này ẩn chứa linh lực toàn bộ thôn phệ hết, Tô Dương xem chừng chính mình hẳn là có thể đầy đủ đạt tới ma quân như thế tu vi đi. Bất quá, Tô Dương theo 9 đóa đại liên hoa bên trong cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Nếu là đem bên trong vùng không gian này linh lực toàn bộ thôn phệ hết, giống như là đem những cái kia tiểu sinh mệnh ếch giết từ trong trứng nước. Loại chuyện này Tô Dương không muốn đi làm. Trọng yếu nhất là mảnh không gian này tựa như là một kiện không gian pháp bảo. Dạng này bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu, là tuyệt đối không thể hủy đi. Phải biết ở kiếp trước ma quân đều không có lớn như vậy sống tính không gian pháp bảo đây. Tô Dương tại sống tính không gian bên trong chuyển động một vòng, sau đó phân ra thần thức tại mảnh không gian này lưu lại chính mình ấn ký. Tâm niệm nhất động, Tô Dương xuất hiện tại hàn đàm dưới đáy. Tại hắn trong đan điền nhiều một khỏa tử sắc lớn chừng trái nhãn hạt châu. Hạt châu màu tím lóng lánh sáng long lanh, chính là món kia không gian pháp bảo. Băng Liên sinh ra cũng là bởi vì hấp thu cái khỏa hạt châu này tán tràn ra tới linh lực. Tô Dương cảm thấy mình vận khí bạo băng, lại có thể được đến dạng này cực phẩm bảo bối. Đương nhiên rồi, cái này có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Trên địa cầu bảo bối đông đảo, mà có năng lực được đến những bảo bối kia chỉ sợ cũng chỉ có Tô Dương. Nếu như không là Tô Dương phóng thích ma văn ngăn cản được không gian lực xoắn, khẳng định là không thể nào đi vào sống tính không gian bên trong đi. cho nên thu phục bảo bối cũng cần nhất định năng lực. Loại năng lực này đối với cao tầng không gian võ giả tới nói rất đơn giản. Nhưng đối với vùng vũ trụ này võ giả tới nói, lại là rất khó đạt tới lực lượng. Nói thí dụ như Bạch Xà, bảo bối thì ở bên người. Có thể nàng đợi lâu như vậy lại ngay cả một chút tung tích cũng không phát hiện. Nếu như không là Tô Dương đi tới nơi này, như thế bảo bối chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấy mặt trời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.